Yêu em gái không cùng cha nhưng khác mẹ. Chương 24, góc truyện audio.com. Một khoảnh khắc khiến nó có một cảm giác rất lạ lùng. Có phải chăng đó là sự vui sướng khi được người ấy gọi mình một tiếng vợ yêu ngọt dịu? Nhưng thật sự không dám nghĩ chuyện tương lai sẽ như thế nào. Bất giác giật mình khỏi dòng suy nghĩ thì thấy hắn đã kéo nó đến một quầy bán thịt. Hắn khẽ nói thầm vào tai nó. Anh muốn ăn thịt, bán con 1 kg thịt đùi với 1 kg thịt ba chỉ. Nói bằng tiếng Nhật nhé. Nó nói với bà chủ chân thịt cho nó. Thật không hiểu nổi thằng cha này bày ra một đống đồ ăn để làm gì. Nào là thịt nướng, cá kho, canh chua, bộ từ khi sinh ra chưa được ăn không bằng. Trông hai con có vẻ là hai vợ chồng mới cưới hả? Mà chủ vừa cắt thịt cân vừa chào hỏi. Dạ, hai con rất đẹp đôi. Chưa kịp giải thích thì bà đã nói tiếp chắn ngang câu trả lời của nó. Thì thôi vậy nó chỉ còn cách là cười trừ chứ biết sao giờ bới thằng cha kế bên cứ dính như keo dán sắt vậy. Đi tới đâu mua đồ cũng người này hỏi người kia khen này nọ về sự đẹp đôi của hai đứa nhưng hắn thì chả hiểu gì bởi có học tiếng Nhật đâu mà biết. Chỉ có y nguyên một nụ cười có hơi ngu ngốc ở trên môi. Hắn thắc mắc hỏi nó vì sao mà mọi người đều nhìn mình rồi nói nhiều như vậy. Nhưng trông có vẻ không phiền lòng gì hết mà là rất tấm tắc. Và sự đáp lại của nó chỉ có một câu ngắn gọn. Có gì đâu, úp, hắn cũng gật đầu cho qua chứ biết làm sao bây giờ. Hắn cố gắng nhớ những chữ mà những người kia và nó nói với nhau để về học cho bằng được tiếng Nhật đích lại xem họ đang nói về cái gì. Về đến nhà hai đứa cùng vào bếp làm những món ăn hoành tráng để mừng đẩy được mụ mê trai kia ra ngoài. Ngồi ăn thịt nướng, nó vừa chờ được miếng thịt vừa chín thì hắn đã gắp bỏ vào miệng. Bỏ miếng nào ra ăn hết miếng nấy, nè ăn hết luôn đi. Nó tứ giận thảy nguyên dĩa thịt còn sống qua bên hắn nhưng vẫn ngồi đó ăn mấy thứ còn lại. Hắn lặng thinh, hình như trò đùa hơi quá trớn. Nướng từng miếng ngon lành, ngồi lại sát nó quay mặt ra chỗ khác. Hắn khều nó vài cái. Làm cái gì, à nào, hắn gắp miếng thịt đưa lên miệng nó. Không, nó đưa tay gắp miếng kim chi lên ăn. Chưa kịp thì hắn đã đẩy nó nằm xuống sàn nhà. Miếng thịt từ trong đũa của hắn hồi nào đã yên vị trong miệng hắn giờ lại đấy sang miệng nó. Dòng nước ngọt của thịt hay của nó và hắn quyện vào nhau. Chợt cúp điện tối thui. Sugar 98, đón xem chương kế tiếp sẽ diễn ra như thế nào nhé. Mình định là năm tới hãy ra. Thanh, cách chương.